Bất Hủ Kiếm Thần, chương 857, 857, thần tiên dưới đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiễm Hàn cung bán thần hướng về phía Âm Dương Tinh Quân ôm quyền nói: "Đạo hữu đại nghĩa, lòng dạ rộng, tuy rằng để cho chạy Công Tôn hoàng tộc bọn người, nhưng là vô hình chung tránh khỏi một hồi huyết chiến. Quả thật hồng hoang may mắn." Âm Dương Tinh Quân nhàn nhạt cười cười, nói ra kinh người nói ra: "Cho dù Công Tôn Thắng không có đứng ra, chúng ta cũng liền thả ra Công Tôn Trác bọn người." "Nga?" Nghiễm Hàn cung bán thần sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Yêu tộc hai tôn bán thần ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Bọn họ vốn cho là Âm Dương Tinh Quân cùng Công Tôn hoàng tộc ký kết ngàn năm hiệp nghị là bởi vì Công Tôn Thắng đứng ra hiếp bức, nhưng không nghĩ trong này tựa hồ có khác nguyên do. Công Tôn hoàng tộc mặc dù cùng hiệp vực có thâm cừu đại hận, nhưng bọn hắn chung quy tính là chúng ta hồng hoang tộc nhân. Hôm nay Công Tôn gia phía sau bị ma tộc xâm lấn, hiệp vực làm sao sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng? Mặc kệ giữa chúng ta thế nào, chúng ta đều có cùng chung một địch nhân, chính là ma tộc. Còn đây là trái phải rõ ràng. Không sai, chúng ta đem Công Tôn hoàng tộc bọn người lưu lại dễ, nhưng hồng hoang tây vực sẽ hoàn toàn luân hãm vào ma tộc dưới móng sắt. Rất nhiều lê dân bách tính đem gặp tai bay vạ gió, binh đao hỏa, loại sự tình này hiệp vực làm không đến. Tử Vi Tinh Quân cũng gật đầu nói. Âm Dương Tinh Quân chậm rãi nói: "Chúng ta không dám quên hiệp vực ước nguyện ban đầu, muốn là thiên địa lập tim, là trăm họ lập mạng, là vạn thế mở thái bình, chắc chắn Lâm Dịch ở đây cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy." Nghiễm Hàn cung bán thần cùng yêu tộc bán thần nghe xong cảm thấy kính nể. Mỗi một cái tu sĩ thường thường cũng sẽ ở tu đạo trên đường bị lạc tự mình, có thể làm được không quên bản tâm, không quên ước nguyện ban đầu tu sĩ, dù sao quá ít. Lông phượng và sừng lân, đặc biệt tu đạo người trong đường có lực lượng tuyệt đối, có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải sau, càng dễ mê thất, tâm ma tại đây sản sinh. Bọn họ lại quên, nguyên bản bọn họ cũng là trong hồng trần một người phàm tục. Công Tôn trong hoàng tộc nhân sở dĩ coi hồng hoang trăm họ là con kiến hôi, động giết nhân cửu tộc, đoạn tuyệt truyền thừa, chính là loại này lực lượng tuyệt đối dưới kết sanh ra tâm ma tại quấy phá. Nhất niệm thành tiên, nhất niệm nhập ma, tiên đảo tổng thể lực lượng cũng không có Công Tôn hoàng tộc nhất tộc cường đại. Nhưng Công Tôn hoàng tộc lại không chút nào thương tiếc hồng hoang phàm dân lệnh. Không ngờ cùng với khai chiến, tại trong lòng của bọn họ, nếu là cùng tiên đảo bạo phát đại chiến, nhất định sẽ chết rất nhiều tộc nhân. Mà những thứ này tộc nhân tính mệnh, xa so với những hồng hoang đó phàm dân muốn trọng yếu hơn. Nhưng là bọn hắn quên mất Hiên Viên Đại Đế năm đó ước nguyện ban đầu. Âm Dương Tinh Quân lời nói này nói ra, lòng dạ không biết so với Công Tôn hoàng tộc bọn người cao bao nhiêu cái cảnh giới. Đây mới thật sự là hiệp sĩ. Trong loạn thế, chung quy muốn có một chút nhân đứng ra. Tựa như năm đó chư thần hợp lực cùng chống chọi với thiên ma giống nhau. Nghiễm Hàn cung bán thần cảm khái nói. Hồng hoang đại lục muốn nghênh đón một đoạn đã lâu bình tĩnh thời kỳ. Ít nhất chúng ta chín thế lực lớn không có bạo phát đại quy mô tranh đấu. Không sai, sau này chúng ta phải đem chú ý đặt ở mấy đại ma vực trong. Nếu là hồng hoang lục đại ma vực đại ma vương toàn bộ thức tỉnh, khi đó đối với chúng ta, đối với hồng hoang mới là một cái chân chính khảo nghiệm. Lục đại tinh quân gật đầu, lắc đầu than nhẹ một bộ. Đời này là thời buổi rối loạn. Tuy rằng tạm thời giải quyết rồi Công Tôn hoàng tộc nhóm thế lực uy hiếp, nhưng lục đại ma vực lại thời khắc nhắc nhở hiệp vực mọi người, tuyệt không có thể có nửa điểm thư giãn. Bằng không Công Tôn hoàng tộc hôm nay thì là hiệp vực ngày mai. Âm Dương Tinh Quân ôm quyền nói. Lần này đa tạ ba vị trượng nghĩa tương trợ. Sau này Nghiễm Hàn cung, yêu tộc nếu có điều cầu, hiệp vực ổn thỏa to lớn tương trợ. Đạo hữu khách khí, hai tôn yêu tộc bán thần cười cười. Yêu tộc đến đây trợ giúp, thật sự là bởi vì 20 năm trước yêu tộc thánh địa Liễu Sâm hàng lâm hiệp vực. Không chỉ làm nhục hiệp vực mọi người, còn ngay trước mặt Lâm Dịch, phế đi Sở Liên Nhi. Chuyện này, yêu tộc đối lý trước đây. Thẹn trong lòng, Nghiễm Hàn cung bán thần cười cười. Xinh đẹp không thể tả. Đạo, giữa chúng ta thì không cần. Cung chủ dù sao cũng là Lâm Dịch đạo lữ. Rồi hãy nói, ta cũng ăn không được cung chủ đau khổ cầu xin. 10 năm trước, Vũ Tình cũng đã kế nhiệm Nghiễm Hàn cung cung chủ một vị. Chỉ bất quá Lâm Dịch thủy chung đang bế quan. Đối với chuyện này cũng không biết. Nhắc tới Lâm Dịch, Nghiễm Hàn cung bán thần khẽ di một tiếng. Hỏi, làm sao vẫn luôn không gặp Lâm Dịch đi ra? Hắn chính là có chuyện gì? Vô phương thoát thân, chúng ta cũng không biết. Cái này 20 năm, Lâm Dịch một mực bế quan tu luyện. Chúng ta đều rất ít thấy hắn. Âm Dương Tinh Quân cười khổ một tiếng. Yêu tộc một pho tượng bán thần đột nhiên nói ra. Nếu như Công Tôn Khang là bị Lâm Dịch chính diện chém giết. Lâm Dịch chiến lực cũng có chút kinh khủng. Có thể, đã trở thành thần tiên dưới đệ nhất nhân. Thần tiên dưới đệ nhất nhân. Âm Dương Tinh Quân hai mắt sáng ngời. Lẩm bẩm đạo, Nghiễm Hàn cung bán thần cũng là như có điều suy nghĩ. Cái này ngược lại là bịa chuyện. Công Tôn Khang là cái gì chiến lực? Mọi người tại đây rõ ràng nhất. Chẳng những là bất tử kim thân. Hoàn thủ cầm thần khí hoàng đế kim kiếm. Như là như thế này đều bị Lâm Dịch chém rụng. Nói Lâm Dịch là thần tiên dưới đệ nhất nhân. Ngược lại cũng không phải không có lý. Hôm nay thần tiên bị thiên nhân ngũ suy lực lượng hạn chế. Không dám tùy ý xuất thủ. Cái này đem ý nghĩa. Lâm Dịch chiến lực hầu như tại Hồng Hoang Đại Lục lên đỉnh. Chỉ cần không có thần tiên không để ý tính mệnh cùng hắn đến cái ngọc thạch câu phần. Hoặc là rơi vào đông đảo bán thần. Hợp thể đại năng vây công trong. Sợ rằng khó hơn nữa có tu sĩ có thể chân tránh uy hiếp được Lâm Dịch. Nghĩ tới đây, nhất cảm khái phải kể là Tử Vi Tinh Quân, Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân ba người. Đặc biệt Tử Vi Tinh Quân, năm đó cùng Lâm Dịch sơ kiến lúc, Lâm Dịch chỉ là một vô phương ngưng khí, thích ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tiểu đạo sĩ. Biết chút y thuật, lại chút trận pháp, chớp mắt, qua mấy thập niên, tại ba người chứng kiến dưới. Lâm Dịch đã trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Mọi người thổn thức không thôi. Chuyện chỗ này, bọn ta rời đi trước. Ngàn năm sau tái kiến, yêu tộc hai tôn bán thần gặp Lục Đại Tinh Quân đều rơi vào trầm tư. Liền ôm quyền cáo từ. Ta cũng hồi cung, đem nơi đây việc báo cho cung chủ. Cũng tốt để cho nàng an tâm. Nghiễm Hàn cung bán thần cười nói. Dừng một chút. Nghiễm Hàn cung hừ nhẹ một bộ. Đạo, nếu là có cơ hội, các vị đạo hữu thì phải làm sao khuyên nhủ Lâm Dịch. Nhiều năm như vậy đều không đi Nghiễm Hàn cung nhìn. Nhớ năm đó, hắn chính là rất uy phong a, một người một ngựa muốn đạp toái Nghiễm Hàn Sơn mang đi cung chủ. Nhưng hôm nay tại sao như vậy tuyệt tình? Ha ha, việc này trách Lâm Dịch. Chúng ta định phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Mấy đại tinh quân cười lớn một tiếng. Tử Vi Tinh Quân cũng lại cười nói. Không sai, tiểu tử này đột phá hợp thể. Cũng nên ra ngoài đi một chút. Lục Đại Tinh Quân nghe được. Nghiễm Hàn cung bán thần cũng không phải là chân chính nổi giận. Chẳng qua là xuất phát từ trưởng bối quan tâm cùng nhắc nhở. Mọi người hàn huyên vài câu. Nghiễm Hàn cung bán thần cùng yêu tộc bán thần lần lượt rời đi. Lục Đại Tinh Quân nụ cười trên mặt vừa thu lại. Thần sắc ngưng trọng, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một chút vẻ lo âu. Lâm Dịch đột phá hợp thể, nhưng vẫn không có xuất hiện. Trong này tuyệt đối có cổ quái. Sáu người liếc mắt nhìn nhau. Bắt chuyện các đại minh chủ cùng kiếm minh các đại tông chủ đi kiếm mộ vùng đất. Cách chương.